Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1102, nhiều thay đổi. Phía sau cùng Bạch Văn Tiên, vẫn quần áo trắng như tuyết. Từ Lâm Tiêu sau khi đi, hắn cũng không có tâm tư ở chỗ này dặm, thế nhưng Thệ Ngôn không thể không tuân thủ. Ha ha ha, không nghĩ đến thành chủ bên cạnh Tâm Phúc, tùy hậu tử, tùy đại nhân cũng tới. Lý Quân Tường Đại cười nói, đồng thời trong lúc lơ đảng cũng là đưa tay đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Trưởng thôn ánh mắt tuy rằng đục ngầu, chính là đem hết thảy các thứ này đều xem ở rồi trong mắt. Hai người bất hòa, đây là trước mắt hắn có khả năng nhìn thấy. Bạch y đại thúc Bạch Văn Tiên vẫn híp mắt nhìn đến. Đối với hắn mà nói, hôm nay chính là cơ hội tốt. Trong miệng lẩm bẩm nói ra, đến lúc đó ai cường đại nhất, ta liền cùng ai. Thành chủ không là bảo ngươi nhóm đi lùng bắt yêu nhân sao? Sao các ngươi sao chạy tới nơi này? Tùy hậu tử âm thanh vang lên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn đến Lý Quân Tường. Hừ, chuyện ta, ngươi chính là bớt can thiệp vào. Hôm nay thôn này không lưu được. Nếu trong tình báo viết là tại đây, vậy liền đem tại đây san bằng. Ta xem có thể hay không tìm đến yêu nhân. Lý Quân Tường khuôn mặt ngưng tụ, ánh mắt băng lãnh phía dưới. Một thanh sáng loáng kiếm bị rút ra. Hắn Lý Quân Tường tuy rằng một phần của thành chủ quản, nhưng công lao hiển hách, căn bản không có đem mấy người khác coi ra gì. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là hắn Lý Quân Tường là ban đầu cùng thành chủ mặc một đầu khố sái huynh đệ, cũng là từ trong đống người chết bò ra ngoài hoạn nạn huynh đệ. Tùy hầu tử nhìn vẻ mặt đắc ý Lý Quân Tường, tâm lý một hồi khó chịu, nhưng mà kia lại có thể thế nào? Lâm Tiêu đi một lần chính là 10 năm, thành chủ cũng sớm đã đem chủ bộc kia thân phận nhạt đi. Hừ, ta bất kể rồi, yêu để làm chi đi, bất quá hôm nay ta liền ở chỗ này cái làng trài rồi. Ăn một chút tại đây cơm. Tùy hậu tử tuy rằng ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng mà ngôn hành cử chỉ của hắn, không có chỗ nào mà không phải là giúp làng trài người. Lý Quân Tường tuy rằng rất tức giận, thế nhưng mình căn bản không phải đối phương đối thủ. Đành phải thôi, phẫn nộ rời đi. Trưởng thôn nhìn thấy kia muốn giết đám người bọn họ rời đi, nhất thời cũng là thật dài thổi ra một hơi, vỗ mình lão thái bà, an ủi, Hoắc Cẩn cũng không cần gọi nàng rồi. Nói vậy nha đầu này không biết ở chỗ nào khóc tỉ tê đi. Cúc Thiền gật đầu một cái, đáp ứng, mắt thấy Lý Quân Tường mọi người hấp tấp bóng lưng rời đi. Tùy hậu tử không nén nổi có chút buồn bực. Nếu là trước kia, hai người bọn họ như vậy chống đối, khẳng định chuyện Lý Quân Tường không ức chế được. Đao kiếm đối mặt, song lần này đi rất sắc bén tác, căn bản không có giao thủ rời đi, có chút không giống phong cách của hắn. Nào ngờ, tại phía xa Thiên Lý chỉ vì Lý Quân Tường đã đem bố trí ngọn phong tỏa đến Lâm Tiêu chỗ nào. Hắn vừa lấy được tình báo, nói Thanh Hà Thành gần đây xuất hiện một cái lưu manh du đảng, đặc biệt đánh cướp phụ nữ. Tiểu Sơn thôn dùng một hồi mỹ vị món ngon tiễn đi tùy hậu tử. Đoàn người rốt cuộc tại mà tiến vào an tĩnh. Lúc này thời gian dừng lại ở buổi chiều. Lúc này Hoắc Cẩn muốn Lâm Tiêu cũng sắp muốn điên rồi. Nhưng mà nàng vẫn là đang học, sẽ không có Lâm Tiêu thời gian. Bởi vì ngày mai chính là người công tử kia đến cầu thân thời gian, nếu để cho bọn họ biết rõ Lâm Tiêu tồn tại, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Cẩn nhi, không cần nghĩ, về sau gả qua rồi, liền cẩn thận tiết kiệm con dâu. Trưởng thôn Hoắc Nghĩa an ủi, hai mắt vô thần Hoắc Cẩn máy móc gật đầu một cái, tựa hồ căn bản không có đem Hoắc Nghĩa mà nói nghe vào. Ban ngày đang bị đêm tối che lấp, rất nhanh đêm tối đến, một đêm không ngủ, Hoắc Cẩn lo lắng Lâm Tiêu, mấy ngày kế tiếp cả người cũng là gầy gò không ít. Ngày thứ hai, hôm nay các thôn dân vẫn là giống như ngày thường. Sáng sớm liền khởi tới nghênh hợp chiều này dương ra biển rồi. Thanh Hà thành dòng sông nối liền biển khơi. Trong biển loại vật tương đối mà nói là thêm. Lý Nguyệt cùng phụ thân mình Lý Quảng cũng là ra biển rồi. Cuối cùng vẫn không quên nhìn một chút phương xa rồi phòng ở. Đó là Hoắc Cẩn cư trú phòng ở. Hôm nay là một cái đặc biệt thời gian. Bên ngoài thôn thật sớm liền vang lên tiếng kèn. Đem những cái kia phải chuẩn bị ra ngoài đánh cá thôn dân lưu lại. Từng cái nghỉ chân ngẩng đầu nhìn. Không lâu lắm, một đội ngũ đến gần bọn họ tầm mắt. Dẫn đầu là hai cái ngồi trên lưng ngựa người. Anh Tuấn bất phàm, tướng mạo cũng có chút quen biết. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là một đôi phụ tử. Dưới quần Tuấn Mã cũng là nhanh nhẹn có lực. Đi trên đường tứ bình bát ổn. Không chút nào lắc lư. Nhìn một cái chính là ngựa tốt. Hai người sau lưng đi theo một đội ngũ. Mỗi cái mặc lên đại hồng y. Trong tay xách gà vịt. Còn có to to nhỏ nhỏ dương. Hai bên chính là đội ngũ thổi kèn sô na. Mà tại trước mặt đội ngũ là một cái mặc lên trang phục màu đỏ bà mai. Đây là nơi nào đến đội ngũ? Không biết a, xem bộ dáng là đến chúng ta làng trai. Không biết là nhà nào nữ hoa phải lập gia đình. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thôn dân. Mỗi cái mặt lộ vẻ vui mừng. Ánh mắt đưa mắt nhìn đội ngũ đến nơi. Cưỡi ngựa hai người. Tại vào thôn một khắc này đã đi xuống ngựa. Vì bề ngoài thành ý. Đi bộ hướng về trưởng thôn gian phòng đi tới. Bọn họ đi là nhà trưởng thôn. Có thôn dân kinh hô lên nhất thanh. Trợn mắt nhìn nghi hoặc mắt to nhìn cái này màu đỏ đội ngũ hàng dài. Lúc này Hoắc Cẩn tại một cái gương đồng phía trước. Quốc Thiền đang vì nàng chải tóc. Trong miệng nhắc tới không ngừng. Hôm nay ngươi sẽ bị tiếp cận cổ gia rồi. Đi tới cũng không cần đang nhớ nhung tiểu tử ngốc kia rồi. Nghe những lời này Hoắc Cẩn thân thể. Đột nhiên run một cái. Trong mắt có chút ửng đỏ. Thoạt nhìn thậm chí có sưng vù. Hoắc Nghĩa tại ngoài nhà đang ngồi đến. Ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa. Tựa hồ đang đợi cái gì. Nghe ngoài cửa tiếng kèn. Càng ngày càng gần. Hoắc Nghĩa và trong phòng hai người cũng đều nhíu mày lên. Không có một tia suy tư thời gian. Cửa bị một người dáng dấp mập mạp. Mặc áo đỏ bà mai đẩy ra. Ôi chao, đây không phải là ông thông gia sao? Còn thế nào ngồi ở chỗ này đi? Bà mai cái thứ nhất đổ vào. Lúc này liền nụ cười mặt đầy nói ra. Đã sớm nhìn quan rồi những sáo lộ này Hoắc Nghĩa. Căn bản sao để ý tới bà mai. Mà là nhìn đến ngoài nhà hai người. Đứng dậy. Ha ha ha, cổ huynh làm sao nói trước? Không phải nói muốn tại qua mấy ngày sao? Trưởng thôn tuy rằng già rồi, nhưng mà trí nhớ vẫn là không có lão. Ước định thời gian rõ ràng chính là hai ngày sau. Cổ nhân nhìn một chút bên trong nhà trang trí, vẻ mặt ghét bỏ, cùng con trai mình, hữu hiệu giống vậy do dự. Đến cùng muốn hay không bước vào, ngay tại nàng cả hai do dự thời điểm. Trong phòng cửa được mở ra, một cái thành cá lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn chi sắc Hoắc Cẩn đi ra, duyên dáng yêu kiều, để cho người mắt nhìn con ngươi đều nhìn thẳng. Phụ thân, đây chính là ngươi nói thế nào cô nương? Thật là, quá tốt, quá mặn mà, cổ phú quý nhìn trước mắt Hoắc Cẩn, nhất thời mắt bốc kim quang, nước dãi đều suýt chút nữa chảy ra. Bên người cổ nhân nhìn mình kia không có ý chí tiến thủ nhi tử. Nhất thời có chút khó chịu. Tâm lý âm thầm kêu khổ. Sớm biết liền cưới trở về làm tiểu thiếp rồi. Ngày đó hắn mà nói. Chỉ có một mình hắn có thể nghe được. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.